Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vị trí cổ thật sự quá thấp, Liên Kiều nhón chân lên cũng không với tới, mà Lục Vô Cửu lại lạnh nhạt ngay cả đầu cũng không chịu cúi xuống. Chân nàng đau cổ mỏi, bèn nằm xuống giường đá, để Lục Vô Cửu lên hô. Lục Vô Cửu cũng không từ chối, bèn dùng một tay chống bên cạnh nàng, hôn xuống cổ trắng nõn của nàng. Nụ hôn của hắn vừa nhẹ vừa dày đặc, Liên Kiều khẽ run rẩy, nàng quay đầu muốn né tránh, lại bị hắn nắm lấy gáy, không kiên nhẫn cong đầu gối lên, đầu gối cũng bị đầu gối hắn đè lại, cả người bị hắn khống chế không thể động đậy. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp hôn một lúc sau, Lục Vô Cửu đột nhiên dừng lại, gục xuống cổ nàng. Liên Kiều đang giải độc thoải mái, nghiêng đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Cổ nàng là màu hồng nhạt, má cũng ửng đỏ. Lục Vô Cửu khẽ nói, ta nghỉ một chút, đợi lát nữa. Mắt Liên Kiều vẫn long lanh, lần này không phải ngươi phát tác, sao ngươi lại khó chịu? Lục Vô Cửu vuốt ve lông mày nàng, đột nhiên véo má mềm mại của nàng. Đồ vô lương tâm, ngươi véo ta làm gì? Má Liên Kiều đau nhói, ngươi đột nhiên khó chịu liên quan gì đến ta? Không phải ta gây ra, ta chỉ nằm ở đây cái gì cũng không làm. Lục Vô Cửu khẽ thở dài, không nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào cổ nàng, ôm nàng ngày càng chặt. Liên Kiều cảm thấy eo sắp bị hắn siết gãy, đẩy mãi hắn mới chịu buông ra. Sau đó, Lục Vô Cửu liếc nhìn má nàng ửng đỏ. Vừa rồi nàng không có cảm giác gì sao? Liên Kiều gãi đầu, hơi nóng, là ngươi hôn ta, ta lại không động đậy, tại sao lại nóng chứ? Lục Vô Cửu khẽ mỉm cười, rồi lại hỏi, ngoài nóng, hình như nàng còn hơi run. Nhắc đến chuyện này, Liên Kiều lập tức chau mày, véo véo quần mình. Chẳng phải tại ngươi sao? Là ngươi cướp dây buộc của ta, ngươi còn cọ tới cọ lui, suýt chút nữa quần ta rơi xuống. Ta kéo quần cả buổi tối, tay đều tê dần rồi, sao không run được? Lục Vô Cửu hoàn toàn im lặng, nhưng mà, Liên Kiều lại gãi đầu. Tại sao hôn cổ vẫn không được, con trùng nhỏ vẫn cắn ta? Ồ, giọng điệu Lục Vô Cửu lại tốt hơn một chút. Đương nhiên là hiệu quả chưa đủ, càng hôn xuống dưới, hiệu quả càng tốt. Từ trải nghiệm thực tế vừa rồi, Liên Kiều cũng đoán được. Nhưng nàng vẫn có chút do dự, nhưng mà, cứ hôn xuống dưới, không tốt lắm. Lục Vô Cửu giọng điệu hơi trầm xuống. Sao không tốt, nàng không muốn giải độc nữa sao? Liên Kiều nói, ta đương nhiên muốn, nhưng mà, hôn xuống dưới, ngươi bằng lòng sao? Lục Vô Cửu khựng lại, chỉ là giải độc thôi, không sao. Liên Kiều nhìn hắn một cách kỳ quái. Vậy được rồi, tự ngươi nói đấy, ngươi đừng hối hận. Nói xong, nàng dịch người, dùng chân chọc chọc vào bắp chân hắn. Hôn đi, Lục Vô Cửu cúi đầu. Ý gì? Liên Kiều lại kéo váy lên một chút, lộ ra bàn chân mang giày thêu nhỏ xinh xắn đính một viên ngọc trai. Không phải ngươi nói sao, càng hôn xuống dưới hiệu quả càng tốt, vậy trực tiếp hôn chân ta, một bước nhảy vọt, chẳng phải hiệu quả tốt nhất sao? Lục Vô Cửu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như đê, a, o găm bay tới. Nàng nghiêm túc đấy à? Liên Kiều kỳ thật cũng cảm thấy hắn không có khả năng đồng ý, nàng bực bội nói. Nhưng ta cũng hỏi ngươi rồi, tự ngươi cũng nói càng xuống dưới càng tốt, có chỗ nào không đúng sao? Theo nghĩa đen, lời này quả thật không sai. Lục Vô Cửu như đánh vào bông, xoa xoa mi tâm, giọng điệu lạnh lẽo. Không thể nào, nàng đừng hòng. Liên Kiều bực bội rụt chân lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngay ngươi sẽ không đồng ý, đã chân không được. Vậy ngươi có thể chấp nhận hôn chỗ nào, dù sao cũng phải giải độc chứ. Lục Vô Cửu mím môi, ngoài chân ra, chỗ nào cũng được. Ngươi nói thật sao? Liên Kiều kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm. Lục Vô Cửu ánh mắt sâu thẳm. Ừ, tâm tư xấu xa của Liên Kiều lại nổi lên. Được lắm Lục Vô Cửu, vừa rồi thì chê bai nàng trèo cây bắt chim, lại không thích nàng làm tan đường, ngay cả vạt áo dính một chút bụi cũng lạnh mặt. Thích sạch sẽ như vậy sao? Vậy nàng cố tình chọn một chỗ không sạch sẽ để hắn hôn. Nơi nào là chẳng sạch sẽ nhất đây? Liên Kiều quyết định trêu chọc hắn một phen. Nàng nhướng mày cười khẽ. Lời ấy là ngươi nói đấy nhé. Bất kể nơi đâu cũng được. Lục Vô Cửu không hề phản bác, chỉ nhàn nhạt đáp. Ừ, đã muốn trêu thì phải trêu đến cùng. Liên Kiều đưa tay chỉ về phía thân dưới, đôi mắt cong cong, ánh cười rạng rỡ. Nơi này, ngươi dám không? Ánh mắt Lục Vô Cửu thoáng qua chỗ nàng chỉ, lướt nhẹ một đường cong tròn trịa, ánh mắt khẽ chuyển. Nàng đoán ta có dám hay không? Quả thực cứng miệng, Liên Kiều bán tín bán nghi. Ngươi nói thật sao? Lục Vô Cửu cười nhàn nhạt, như có như không. Nàng có thể thử. Câu nói ấy khiến Liên Kiều thoáng bất ngờ. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt hẹp dài liếc hắn, rồi lại cúi đầu suy tư. Trong lòng cảm thấy Lục Vô Cửu hôm nay quả thực kỳ quái. Lúc trước làm bẩn tà áo hắn, hắn đã mặt lạnh cả buổi tối. Vậy mà giờ lại điềm nhiên trước lời thách thức của nàng. Liên Kiều nhích lại gần thêm chút nữa, ánh mắt soi mói. Ngươi nghe rõ ta nói nơi nào chưa? Nếu đã đồng ý, đừng hòng hối hận. Lục Vô Cửu cụp mắt, giọng điềm đạm. Chỉ cần nàng nguyện ý, ta nào có gì ngăn trở. Cách chương.